Chương 41. Ba người. Những năm vừa qua, em vẫn luôn chăm sóc Mạc Mạc có phải không? Chúng ta quả nhiên là anh em ruột, nhãn quan đều giống nhau. Anh trai bình thản nhìn tôi. Tôi muốn giải thích rằng tôi chẳng qua cũng gặp Mạc Mạc chưa đầy một năm. Nhưng nghĩ tới cuộc sống sa đọa trước đây của cô ấy, tôi không nhẫn tâm nói ra điều đó. Anh trai bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, khuôn mặt vô cùng thành khẩn. Hi hi, nếu anh xảy ra chuyện gì, em nhất định phải thay anh chăm sóc cô ấy. Hãy nhận lời của anh, cô ấy không còn người nào thân trên thế giới này nữa. Tôi gật đầu một cách kiên quyết, nghĩ đến hoàn cảnh của anh trong lúc này. Đôi mắt tôi không kìm nổi, trở nên đỏ hoe. Những chuyện hôm nay anh kể với em, vạn bất đắc dĩ không được cho Mạc Mạc biết. Đau thương mà cô ấy phải chịu đặt quá nhiều rồi, anh không muốn để cô ấy phải thất vọng nữa. Anh trai vừa nói, vừa cố gắng để ngăn những giọt nước mắt. Tôi lại gật đầu một lần nữa. Anh yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không nói ra điều gì. Anh trai còn muốn nói thêm một điều gì nữa, chợt nghe thấy có tiếng động, như có vật gì đó nặng nề đổ xuống vọng vào từ cửa sổ. Anh trai lập tức cảnh giác chạy ra ngoài, nhìn thấy Mạc Mạc đang nằm ngất xỉu trên nền đất, đôi mắt cô nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Mạc Mạc, Mạc Mạc, tôi gọi liền mấy tiếng, cô ấy vẫn không tỉnh lại. Anh, Mạc Mạc làm sao vậy? Tôi cuống cuồng lo sợ, mong chờ ở sự giúp sức của anh. Mau lên, gọi xe cấp cứu, nhanh lên. Anh trai cố gắng giữ bình tĩnh, vừa dây vào huyệt nhân trung của cô ấy, vừa la hét lên với tôi, nhưng khuôn mặt anh ấy cũng đầy vẻ lo sợ. Khi đưa Mạc Mạc vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra hồi lâu rồi nói do thiếu dưỡng khí, hạ đường huyết, dường như vừa chịu một sự kích động mạnh nào đó. Sau đó, bác sĩ hỏi tôi và anh trai ai là người nhà cô ấy. Chữ tôi trong miệng tôi còn chưa kịp thốt ra thì anh trai tôi đã lao lên phía trước. Tôi, chính tôi, cô ấy là bạn gái của tôi. Bác sĩ ơi, cô ấy rốt cuộc đã bị sao? Cô ta đã có thai rồi. Bác sĩ không buồn nhìn chúng tôi một cái, thoải mái tự nhiên ngồi kê đơn thuốc. Cái gì? Có thai rồi ư? Tôi và anh trai tôi cùng nhìn nhau kinh ngạc. Thai đã được 2 tháng rồi. Tôi không gặp Mạc Mạc, tất nhiên đứa trẻ đó chắc chắn là của anh trai tôi rồi. Trời ơi, cô bé bướng bỉnh đã có thai rồi. Hai tay anh trai tôi rung lên, khe khẽ lẩm bẩm một mình. Khuôn mặt vừa vui mừng vừa lại đau buồn, thần sắc bất định đi về phía phòng bệnh của Mạc Mạc. Ồ, người đó sao lại đi rồi nhỉ? Bác sĩ nhăn mày nói. Tinh thần của bệnh nhân rất là bất ổn, huyết áp rất thấp, còn chưa biết được là có giữ được đứa bé hay không nữa kia mà. Bác sĩ cứ kê đơn thuốc đi, để tôi đi mua cho. Tôi nói với bác sĩ. Bà làm các thủ tục cần thiết với bệnh viện cho Mạc Mạc xong, tôi đi vào phòng bệnh. Mạc Mạc vẫn chưa tỉnh lại, trên tay đang cắm cái ống truyền dịch. Anh trai tôi quỳ bên giường bệnh, vô cùng thành kính, xoa lên bụng cô ấy. Ánh mặt trời của tháng 12 đang lúc ẩn lúc hiện, chiếu lên hai người bọn họ. Anh trai giống như một bức tượng điêu khắc, đứng im trong ánh nắng, mãi mãi định hình trong một tình cảm ngọt ngào. Tôi bước vào gọi anh một tiếng. Anh trai đáp lại, ánh mắt vẫn ngây ra, nhìn lên trên bụng của Mạc Mạc. Trong mắt anh ấy bây giờ không còn nhìn thấy ai khác nữa rồi. Chắc chắn anh không nghĩ rằng trong những ngày tháng anh còn sống lại có thể mơ tưởng về đứa con của mình. Anh thậm chí còn nhổm lên, nhẹ nhàng ghé tai vào trong bụng của Mạc Mạc để nghe. Khuôn mặt anh lộ rõ cái nét hiền từ. Trong chốc lát, chợt như nghĩ ra điều gì đó, anh lại rời khỏi bụng Mạc Mạc, nhíu đôi lông mày rậm rạp, rồi vuốt ve khuôn mặt của Mạc Mạc. Giữa trời đất bao la, chỉ còn 2 người bọn họ. Không, bây giờ là 3 người, chỉ thuộc về thế giới của 3 người. Anh, hay là anh để Mạc Mạc dọn về nhà ở, để cho mẹ chăm sóc cô ấy một thời gian. Bác sĩ nói là sức khỏe của sản phụ rất kém. Tôi vốn không định làm phiền họ, và đã cố gắng kiềm chế một hồi lâu mới cất tiếng hỏi anh. Anh trai nghĩ ngợi một lát không trả lời vội vàng. Lúc đó Mạc Mạc đã dần tỉnh lại, chậm chậm mở mắt ra, mơ màng nhìn tôi và anh trai. Anh, cô ấy gọi anh trai, giọng nói nhẹ như một sợi lông tơ rơi xuống từ trong gió. Ngốc à! Anh trai nắm lấy bàn tay không cắm ống truyền dịch của cô ấy, vừa nhẹ nhàng vừa lo lắng. Em cảm thấy khó chịu ở nơi đâu? Có muốn ăn cái gì không? Dường như người đang nằm trước mặt anh là thủy tinh vậy, chỉ cần chạm mạnh một cái là có thể khiến cô ấy tan vỡ ngay. Tôi chưa từng thấy anh trai tôi lại ân cần dịu dàng đến như vậy. Mạc Mạc bỗng nhiên nhìn thấy tôi, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ấy lại hướng cái ánh nhìn lên khuôn mặt của anh trai, yếu ớt lắc đầu. Anh, chúng mình đã có em bé rồi. Anh trai tôi đặt tay lên bụng cô ấy, sung sướng. Ừ. Mạc Mạc dường như không hề cảm thấy ngạc nhiên. Em đã biết rồi à? Anh trai hỏi. Ừ, tuần trước em đã biết rồi. Vậy sao em không nói cho anh biết? Anh trai tôi nhăn mày, khẽ quở trách. Để giống như hôm nay, thật là quá nguy hiểm. Tại em sợ anh không muốn có nó. Đôi mắt nhìn anh trai của Mạc Mạc có thêm vài nét ấm ức. Sao lại có thể như thế được? Anh trai kêu lên một cách đầy khoa trương, và ngay lập tức chợt nhớ ra điều gì đó lại ngây người ra. Nè em, ban nãy khi em đứng ngoài cửa, em đã nghe thấy tất cả rồi sao? Mạc Mạc nhìn tôi, người đang ngượng ngùng đứng bên cạnh một cái, rồi chậm rãi gật đầu. Em đã biết tất cả rồi. Anh là một tội phạm đang lẩn trốn. Anh trai đau khổ nắm lấy bàn tay của Mạc Mạc, gục đầu lên tấm ra trải giường. Hơn nữa, năm em 14 tuổi, anh đã làm một việc không phải đối với em. Anh, em rất vui, Mạc Mạc nói, miệng nở một nụ cười đẹp mê hồn. Em không trách anh hay sao? Anh trai tôi nhìn cô ấy. Thật ra khi em bị trói và giam giữ ở nơi bị bắt cóc đó, lần đầu tiên anh mang đồ ăn đến cho em, em đã biết được người cưỡng hiếp em chính là anh rồi. Mạc Mạc dịu dàng mỉm cười. Sao em có thể biết được điều đó? Không thể nào. Anh trai tôi ngạc nhiên nhảy dựng lên. Bởi vì cái mùi hương trên người anh, cái mùi dầu gội đầu của anh. Một người khi sống trong bóng tối, khứu giác của họ vô cùng nhạy cảm. Suốt đời này em không thể nào quên được cái mùi cơ thể của anh. Vậy sao em lại tự nguyện đi theo anh? Bây giờ đến lượt anh trai tôi cảm thấy mông lung khó hiểu. Bởi vì anh là người thân duy nhất của em. Vậy sao trước đây em không nhắc tới điều đó? Em không muốn để anh phải sống trong sự ân hận và sự dày vò. Em thà rằng cứ giả vờ như không hề biết chuyện gì cả, Mạc Mạc nói. Anh trai nắm tay cô ấy chặt hơn, đằng đẵng nói. Xin lỗi, anh xin lỗi. Em bé của chúng ta, anh có thích nó hay không? Mạc Mạc ngượng ngùng hỏi. Thích chứ, anh rất thích. Dừng lại một chút, anh trai lại thở dài nói. Nhưng chúng ta không thể giữ nó lại được. Không, em muốn giữ nó lại, Mạc Mạc khăng khăng nói. Ngọc à, em nghe anh nói đây. Anh thì rất muốn giữ nó lại, nhưng thân phận của anh bây giờ như thế nào? Bất cứ lúc nào anh cũng thể bị bắt giam. Mà cho dù bây giờ anh còn được tự do bên ngoài, nhưng anh thậm chí cũng không thể nào cưới em được, không thể cho em và con được một danh phận rõ ràng được. Không, em muốn giữ lại, Mạc Mạc vẫn kiên định nói, khuôn mặt trắng xanh vì kích động mà xuất hiện những vệt đỏ hồng. Ngốc à, giọng nói của anh trai bỗng trở nên nghiêm túc. Anh không thể hủy hoại cuộc đời của em được. Em đã đau khổ nhiều rồi. Bây giờ tuổi em vẫn còn trẻ, tương lai vẫn còn ở phía trước. Đừng cố chịu ấm ức vì anh nữa. Không thể hành động theo cảm tính được. Em muốn giữ nó lại, Mạc Mạc cứ vẫn nhắc đi nhắc lại những từ đó. Sau đó Cô ấy chậm rãi nói từng tờ một. Cho dù anh phải vào trại giam 20 năm, em cũng vẫn đợi anh. 30 năm, em cũng đợi anh. Và cả cuộc đời này, em cũng sẽ trông đợi anh. Em và con sẽ cùng nhau đợi anh. Chỉ cần biết anh ở đâu, chỉ cần biết trong tim anh vẫn còn có em. Anh không ruồng bỏ em, em sẽ chờ đợi anh. Nói xong, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô ấy. Cô bé ngốc nghếch. Anh trai dịu dàng lau nước mắt cho cô ấy. Vừa lau sạch xong, những giọt nước mắt lại xuất hiện. Đừng đẩy em sang với người khác. Mạc Mạc nhìn anh đau khổ cầu xin. Tôi biết người khác mà cô ấy nói đây chính là tôi. Tự cảm thấy ngượng ngùng, tôi khẽ hắng giọng một tiếng đứng dậy nói: Thôi em về trước để báo tin này cho mẹ. Sau đó tôi đi ra khỏi phòng, nhường lại cái không gian riêng tư cho cặp đôi có số mệnh éo le và ngang trái này. Bây giờ họ đã là một gia đình ba người rồi. Tôi bước ra khỏi bệnh viện, ánh sáng chói lòa của mặt trời khiến tôi phải nheo mắt lại. Mặc dù đã sớm không còn mơ mộng hão huyền về Mạc Mạc nữa rồi, mặc dù rất đồng cảm với những vấn vương rối rắm của đôi quyên ương bạc mệnh đó, mặc dù đã bao lần tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ coi cô ấy là chị dâu, nhưng khi chứng kiến họ hạnh phúc như không có ai bên cạnh như thế này, thì trong lòng tôi cũng cảm thấy chua xót đến độ nghẹt thở. Khi về nhà, tôi nói với bố mẹ chuyện Mạc Mạc đã có thai. Bố tôi yên lặng, trầm ngâm không nói gì. Mẹ của tôi thì nhảy dựng lên: Giữ, sao lại không giữ được? Nó là con cháu của mình mà. Tôi dù có khuynh gia bãi sản, tôi cũng phải nuôi dưỡng chúng. Là con trai hay con gái, tôi cũng nuôi hết. Nhất định là phải sanh nó ra. Tôi liếc nhìn về phía bố. Bố tôi đang trầm ngâm, rít một hơi thuốc rồi nói: Đưa con bé đó về nhà ở đi, đừng có ngược đãi nó nữa. Bố là một người già bảo thủ, rất coi trọng việc hương hỏa. Mặc dù cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng thật chất ông ta cũng không giấu được cái nét vui mừng. Hay hay, cô ấy bây giờ đang ở bệnh viện nào? Để cho mẹ đích thân đến đón nó về. Sau đó mẹ lập tức đứng dậy, thay một bộ quần áo thật chỉnh tề, còn không quên chuẩn bị cả cái phong bì đỏ. Có cần phải mang theo chút quà gì không? Bây giờ thanh niên sợ sanh còn lắm, ảnh hưởng đến vóc dáng. Nhỡ con bé nó lại đổi ý không chịu sanh ra thì làm thế nào đây? Thôi thôi được rồi, mình mua một chút đồ ăn tẩm bổ, đợi đón nó về nhà rồi từ từ mình khuyên nhủ nó. Nhất định phải để nó yên tâm mà dưỡng thai. Tôi nhìn người mẹ tôi cứ lay hoay giữa nhà như vậy rồi nói: Lão thái bà ơi, sau này vợ con sinh con, mẹ có căng thẳng hồi hộp giống như thế này không? Mày đó à. Mẹ trợn mắt lên nhìn tôi, mặt mày hớn hở, khe khẽ mắng yêu: Bọn mày mà sanh con, mẹ mặc kệ, không thèm quan tâm. Con biết ngay mà, là mẹ rất hay thiên vị, mẹ chỉ đối xử tốt với anh trai mà thôi. Lúc này mà con vẫn còn ghen tị hả? Con và anh trai không có giống nhau. Anh trai của con. Rồi mẹ nghĩ điều gì đó, liền ngưng bặt. Nghĩ một hồi lâu, đôi mắt lại ướt đẫm những giọt nước mắt vui mừng. Mẹ không ngờ rằng có ngày mẹ được bế con của nó. Không ngờ rằng kiếp này con có thể. Mọi người thử nói xem, có phải là ông trời có mắt hay không? Tổ tiên đã phù hộ hay không? Đứa con đáng thương của tôi. Sau đó mẹ lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ không biết là tôi đã biết hết tình cảnh của anh trai. Tôi không muốn để mẹ thêm đau lòng nên cũng không muốn nói gì thêm. Bố mẹ cứ lo sợ anh trai tôi tuyệt hậu, sợ Mạc Mạc không muốn sinh ra đứa con đang mang ở trong bụng, nên đã ăn mặc chỉnh tề, vô cùng long trọng để đi đến bệnh viện. Bố mẹ muốn đích thân đến bệnh viện để đón Mạc Mạc về nhà. Thấy đứa bé trong bụng, Mạc Mạc được mong đợi như vậy, anh trai tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Anh vốn không muốn để bố mẹ đón Mạc Mạc về nhà. Anh đang muốn thuyết phục Mạc Mạc phải bỏ đứa con đó đi khi nào tâm lý và sức khỏe cô ấy được ổn định trở lại. Khi nghe thấy anh trai có ý nghĩ quan đường như vậy, mẹ tôi đã trách mắng anh ấy một hồi ngay tại bệnh viện. Mẹ nói toàn những câu đạo lý này nọ và cương quyết không đồng ý bỏ hương hỏa của dòng họ Công Trị này đi. Trước sự trấn áp một cách quyết liệt của bố mẹ, Mạc Mạc đã thành công bước vào nhà của tôi và chính thức trở thành một thành viên trong gia đình. Mẹ đến gặp bác sĩ để xin một đơn thuốc bổ. Ngày nào mẹ tôi cũng thay đổi cách nấu nướng, hầm canh, đun nước cho Mạc Mạc uống. Cả ngày bỗng bên vô cùng bận rộn. Tuy vậy, lúc nào mẹ tôi cũng vui vẻ, cam tâm tình nguyện để phục vụ cô con dâu còn chưa bước qua ngưỡng cửa sinh nở lần nào. Nhìn cái bụng cứ ló dần lên của Mạc Mạc, mẹ tôi vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng thường xuyên quay đi để lén gạt những dòng nước mắt. Mẹ tôi sợ Mạc Mạc cảm thấy tủi thân, bèn nhường cái phòng ngủ to nhất, vốn là phòng ngủ của bố mẹ, cho cô ấy. Sơn sửa lại một chút, cũng có thể coi đó là một cái phòng tân hôn. Vậy là, mặc dù anh trai tôi và Mạc Mạc không tổ chức tiệc cưới, cũng không có đăng ký kết hôn. Chương 42. Áp lực. Được sự chăm sóc chu đáo của mẹ, Mạc Mạc đã trở nên mũm mĩm đẩy đà hơn nhiều. Cái bụng cũng dần dần tròn căng lên. Những lúc rỗi rãi, việc mà mẹ thích làm nhất là bảo Mạc Mạc đi ra ngoài, rồi tự nhiên bước vào cửa cho mẹ xem. Sau đó quan sát xem khi bước vào nhà, cô ấy dùng chân trái hay chân phải trước, nam tả nữ hữu. Mạc Mạc thường bước chân phải trước và nhất định vậy là con gái rồi. Thôi, con gái cũng tốt, nó sẽ xinh đẹp giống như mẹ của nó. Mẹ rất thích con gái. Mẹ cười một cách vô tư, hệt như một đứa trẻ. Mấy hôm trước còn nói nhất định sẽ sinh con trai mà. Tôi ngồi bên cạnh bĩu môi xen vào. Con trai thì sao nào? Con trai mẹ cũng thích. Bà già này sẽ tự tay dưỡng dục. Đứa trẻ do chính tay mẹ dưỡng dục sẽ không hư hỏng như nhà ngươi đâu. Mẹ chỉ tay vào tôi rồi bắt đầu ca cẩm. Đứa con hư hỏng này chẳng phải cũng do chính tay mẹ dưỡng dục ra hay sao? Tôi khẽ lào bào. Cái gì? Mày nói cái gì? Mẹ vất vả khổ sở để nuôi dưỡng chúng mày trưởng thành, mày lại còn oán hận mẹ mày hả? Sau đó liền béo mạnh vào tai của tôi. Tôi kêu lên oai oái, chạy trốn một vòng. Mạc Mạc nhìn thấy cũng phải bật cười khanh khách. Phần lớn thời gian Mạc Mạc vẫn thường trầm ngâm ít nói. Anh trai tôi ra ngoài tìm một công việc tạm thời. Mặc dù tiền lương thì cũng chẳng đáng là bao, nhưng ít nhiều cũng đủ nuôi dưỡng mẹ con cô ấy. Bụng của Mạc Mạc càng ngày càng lớn dần, tâm trạng cô ấy lại càng ngày càng bất ổn. Nghe mẹ kể lại có nhiều lần cô ấy và anh trai đã cãi nhau rất to ở trong phòng. Nguyên nhân là cô ấy muốn anh trai phải đi ra tự thú, còn anh trai thì lại cương quyết không chịu nghe theo. Trước đây chỉ một mình anh trai phải chịu sự lo lắng, sợ hãi. Bây giờ lại thêm một phụ nữ đang mang thai, không cần nghĩ cũng biết áp lực lớn như thế nào. Tôi và mẹ chỉ có chung một nỗi lo, một ngày nào đó sẽ mất đi một người anh trai, rồi mất đi một người con trai. Còn Mạc Mạc, thân phận cô ấy lại càng mong manh hơn. Bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể mất đi cái chỗ dựa tinh thần lớn nhất, mất đi người cha mà đứa con của cô ấy còn chưa có biết mặt. Không biết đó là ngày nào, có thể là ngày mai, mà cũng chỉ có thể là vài giây nữa thôi. Cuối cùng Mạc Mạc thường xuyên bị hoang tưởng, lúc nào cũng nghĩ rằng bên ngoài có những tiếng bước chân, rồi có người gõ cửa. Đêm đến cô ấy lại mắc cái chứng mất ngủ trầm trọng, không tài nào ngủ yên được. Mẹ đã đưa cô ấy đến bệnh viện để khám chữa nhiều lần, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Mỗi lần tôi về nhà đều nhìn thấy cô ấy ngồi một mình ở ban công, thẫn thờ nhìn nơi xa xăm. Vì vậy, nếu dùng chút tài hèn sức mọn của tôi mà có thể chọc cô ấy cười được, tôi cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Nhưng cô ấy chỉ cười được một chút rồi lại quay trở về với khuôn mặt ủ ê. Mày còn nói mày sinh con nữa hả? Cái thằng ranh này, mày đem Uyển Nhi của mẹ mày quăng đi đâu rồi? Mẹ vẫn vô cùng thương nhớ Uyển Nhi, cô con dâu mẫu mực của mẹ. Mẹ, sao mẹ vẫn còn nhắc đến Uyển Nhi? Cô ta đã có bạn trai từ lâu rồi, không chừng tốt nghiệp xong họ còn tổ chức đám cưới cũng nên. Ai? Mẹ tôi thật thà than thở. Đáng tiếc, mẹ thật sự rất là thích con bé đó, nó chu đáo ngoan ngoãn. Than thở một hồi một lát, mẹ lại tập trung suy nghĩ của mình lên người của Mạc Mạc. Thật sự không biết mệt mỏi và rất có trách nhiệm. Thương tiếc một hồi, mẹ lại có thể nói chuyện với Mạc Mạc về chuyện sanh con và nuôi dưỡng con cái. Những lời nói của mẹ trước đó lại khiến tôi không ngừng nhớ lại những chuyện cũ. Một mình bước ra ngoài ban công, bên ngoài cửa sổ là cả bầu trời sáng rực của mùa hè. Tôi và Uyển Nhi cũng đã từng thích hẹn hò vào mùa hè. Đến bây giờ, khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, vạt váy trắng tung bay, đứng trong tiết trời mùa hạ. Hồi đó tuổi trẻ bồng bột, tôi còn đang mải mê theo đuổi cái mà mình tự cho là tình người con gái đó. Tôi còn nhớ có lần họp mặt lớp gần đây nhất, ở trong phòng KTV, Uyển Nhi đã dàn dụa nước mắt run rẩy trong lòng của tôi, giống như một bông hoa sen sắp lụi tàn trong cơn gió. Trong hoài niệm, tôi không kìm nén được lòng mình, tôi cảm thấy buồn thương vô hạn. Cũng không biết cuộc sống của Uyển Nhi bây giờ ra sao rồi. Sau lần họp mặt bạn bè đó, tôi và Uyển Nhi không có bất kỳ liên lạc gì với nhau. Chỉ duy nhất có một lần ở trong trường, đứng từ xa, tôi nhìn thấy bóng dáng cô ấy đang đi cùng với một người bạn gái khác, đang nói cười vui vẻ. Cô ấy không để ý đến tôi, chỉ nhanh chóng lướt qua trước ánh mắt của tôi. Nghe nói Uyển Nhi và Đại Tê đã chuyển về ở sống với nhau chung một mái nhà. Đại Tê đã bỏ việc ở Pli 18 và dùng số tiền dành dụm được trong nhiều năm làm việc để mở một công ty nhỏ kinh doanh cùng với Uyển Nhi. Giờ đây công ty đã đi vào quỹ đạo ổn định, Đại Tê đã trở thành ông chủ. Sau đó tôi cũng bận hoàn thành luận văn. Số lần gặp gỡ uống rượu của hai chúng tôi cũng trở nên thư thớt dần. Có đôi khi trấn tĩnh lại, tôi giống như một người hay hoài niệm, sàng lọc lại quá khứ, nhớ lại những kỷ niệm đánh lộn lẫn nhau thời còn trẻ. Tôi cảm thấy thật thân thương, gần gũi. Không kiềm chế được, tôi gọi điện cho Đại Tê, thấy tắt máy. Lúc ấy tôi ác ý nghi ngờ rằng Đại Tê và Uyển Nhi chắc lại đang làm điều gì đó mờ ám. Trước đây có vài lần tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, cái tên tiểu tử đáng ghét ấy, lúc thì nói đang bận họp, lúc thì nói đang trên đường đi công tác, bận rộn còn hơn cả tổng thống của nước Mỹ. Khó khăn lắm tôi mới gặp lúc cậu ấy đang nhàn rỗi ở nhà, lại còn đem hạnh phúc ra đùa giỡn một chút ở trong điện thoại. Uyển Nhi, đi cắt cho anh một miếng dưa. Hay chọn cái chỗ nào đỏ nhất đấy nhé, không ngọt là anh không ăn đâu. Cái miếng lần trước nó chẳng có ngọt gì cả. Đi mau đi, không nhìn thấy anh đang hàn huyên với bạn cũ hay sao? Bận tối mắt tối mũi lên đây. Nghe những lời ấy qua điện thoại, tôi thấy tê dại cả người. Tôi nói, Đại Tê, cậu không cần phải giữ thể diện quá như vậy đâu. Lát nữa rồi lại phải đi đấm lưng xoa bóp cho vợ đấy. Mất 2 giờ đồng hồ để đổi lấy 2 phút ra quay, cậu hà tất nào phải làm như vậy chứ? Đại Tê lại bật cười ha há, giọng giống như một tay sai ngoan ngoãn. Lý giải vạn tuế, lý giải vạn tuế. Giờ đây chắc hai người họ đang gần gũi bên nhau, tắt điện thoại để không bị ai làm phiền chăng? Mạc Mạc ngồi cùng với mẹ trong phòng khách, chuẩn bị quần áo cho em bé sắp sanh. Mạc Mạc vốn không phải là người giỏi giao tiếp, nhưng gặp phải một người mẹ vốn xuất thân từ một diễn viên hát kịch như mẹ tôi, cô ấy vẫn có thể nói chuyện một cách rất bình thường. Đứa bé trong bụng của Mạc Mạc còn tới 6 tháng nữa mới đến ngày sanh. Đứa bé phát triển rất tốt, bụng của Mạc Mạc luôn tròn căng, đã có kết quả siêu âm. Mạc Mạc mang thai đôi. Khi được biết là thai đôi, cả nhà tôi vui mừng khôn xiết. Mẹ tôi phấn khích đến nỗi hoa chân múa tay loạn xạ cả lên. Bà cầm lấy tay bác sĩ siêu âm, cứ gật đầu lia lịa để tỏ lòng cảm ơn. Vị bác sĩ đó đùa nói rằng, đó cũng là do công lao của con trai bà. Về đến nhà, mẹ vẫn không ngớt bày trò, nghĩ đến chuyện hai đứa cháu còn chưa được đặt tên. Thế là đêm ngày, mẹ tôi cứ lật dở tra cứu từ điển. Đi đường cũng lẩm bẩm đếm nét tay phải, còn vẽ đi vẽ lại các nét ở trong lòng bàn tay trái. Người ngoài không biết chuyện nhìn thấy cảnh ấy, cứ nghĩ rằng mẹ tôi chuẩn bị tham gia một kỳ thi sát hạch nào đó của người già. Thỉnh thoảng nghĩ ra được một chữ hay, mắt của mẹ lại sáng lên, túm được ai cũng hỏi, chữ này có được không? Hãy nghe thấy chữ rằng chữ đó không đến nổi, tôi bà liền lập tức chạy vào trong phòng lấy ngay giấy bút ghi lại. Còn vài tháng nữa Mạc Mạc mới sanh, vậy mà những chữ dùng để đặt tên đặt kín hết cả nửa quyển sổ để ghi nhật ký rồi. Lần đầu tiên làm mẹ, những lúc vui vẻ cả người Mạc Mạc toát lên một cái vẻ uể oải thường thấy của các bà bầu. Lúc lặng yên không nói, cô ấy mang lại những cái nét buồn rầu xinh đẹp, hoàn toàn mất đi cái vẻ bí ẩn và yêu kiều như lần đầu tôi quen biết cô ấy. Cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi. Mạc Mạc thường lợi dụng lúc tâm trạng của anh trai tôi vui vẻ, liền đề nghị anh đi ra tự thú, khiến cho mọi người đều mất hứng. Mẹ sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của sản phụ nên cũng không nói gì nhiều, chỉ nói vài câu qua loa cho xong chuyện. Em không muốn phải sống trong những ngày tháng thấp thỏm lo lắng đến như thế này nữa. Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông điện thoại là toàn thân em đã rung lên bần bật. Đi đầu thú đi anh, sống trong cuộc sống nơm nớp lo âu, mãi mãi không biết rằng mấy giây sau anh có còn quay trở về đây được nữa hay không. Em thà rằng cứ lặng lẽ chờ đợi anh trong suốt 30 năm, em chờ anh được tự do trở về. Mạc Mạc nói không kìm được những dòng nước mắt. Anh trai thường xuyên nhẹ nhàng vỗ về cô ấy. Hãy để anh được nhìn thấy mặt con của chúng mình, có được không em? Nhưng tâm trạng của Mạc Mạc thường rất khó ổn định trở lại. Ở trong nhà tôi, ngoài việc chờ đợi, Mạc Mạc chẳng có việc gì khác để làm. Chờ đợi những đứa trẻ ra đời, chờ đợi anh trai tôi đi làm về nhà. Anh trai chỉ về nhà chậm vài phút là cô ta đã thấp thỏm lo lắng không yên. Khi anh trai về nhà rồi, cô ấy mới chịu tươi cười hớn hở. Người ta thường nói chờ đợi là sự lão hóa lớn nhất của đời người. Cô ấy đã bị sự chờ đợi dày vò làm cho héo hon mòn mỏi mất rồi. Cô ấy thường xuyên ngồi một mình, ngước mắt nhìn lên trời rồi khe khẽ hát: nếu kiếp sau có quyền chọn lựa, em muốn làm một áng mây sinh. Bởi nghe nói đám mây không có tình yêu, chỉ vô tình được sinh ra trong buổi sớm mai. Nếu em là đám mây trắng bồng bềnh nơi chân trời kia, anh có đem tình yêu của mình ban cho em dù chỉ là một chút, để trước Phật em thành kính nguyện cầu phù hộ cho anh suốt 500 năm, rồi sau đó em sẽ lặng lẽ rời xa. Có một lần nhân lúc không có ai ở nhà, cô ấy liền nói với tôi: Hi, anh hãy mang em đi, chúng ta bỏ trốn đi thật xa. Em rất sợ nếu cứ tiếp tục sống như thế này, em sẽ không thể giữ được những đứa bé. Rồi không kịp đợi tôi trả lời, cô ấy lại khe khẽ lẩm bẩm một mình: không được, em không thể phản bội anh ấy được, em phải đợi anh ấy. Sau đó thì cô lại ưỡn bụng đi ra. Cô ấy khiến tôi hoảng sợ đến rụng rời cả chân tay. Chỉ lo cô ấy xảy ra chuyện gì đó khi phải chịu áp lực tâm lý quá lớn như vậy. Mẹ tôi cứ hết sức dỗ dành cô ấy nhằm giải tỏa bớt áp lực. Nhưng những căng thẳng của một sản phụ chắc chắn sẽ bùng phát trong một ngày nào đó. Hôm đó tôi đang làm việc ở công ty thì nhận được điện thoại của mẹ tôi. Mẹ tôi đang gào khóc thảm thiết qua điện thoại: Hay hay, con về nhà ngay. Mặt mặt đã đến đồn cảnh sát, nó khai báo hết rồi. Cảnh sát nó đến bắt anh trai con đi. Mẹ làm sao sống được? Con về nhà mau. Mẹ tôi đau khổ khóc ngất không thành tiếng, khiến tôi hoảng sợ, đờ đẫn cả chân tay, vội vã lao thẳng về nhà. Vừa vào đến cửa, mẹ đã níu lấy tay tôi, hai mắt sưng húp nói: Con ơi, con phải cứu anh trai của con. Nó đã ăn năn tỉnh ngộ rồi. Mẹ là mẹ, mẹ hiểu nó. Nó không phải là cái đứa hư hỏng. Nó là đứa có tấm lòng lương thiện kia mà. Nó sẽ không phạm tội lần nữa đâu. Con phải cầu xin pháp luật khoan hồng. Con cứu anh con ra. Nếu mà anh con có mệnh hệ gì, chắc mẹ không sống được. Hi hi. Nhưng cầu cuối cùng, mẹ gần như muốn ngất đi. Tôi liền đỡ mẹ lên, rót cho mẹ cốc nước, vỗ nhẹ vào lưng mẹ, cho mẹ dễ thở hơn. Bố con đâu hả mẹ? Đến đồn công an rồi. Mẹ tôi khóc một hồi rồi mới thẫn thờ nói. Nghĩ đến chuyện gì đó, mẹ tôi lại nức nở khóc tiếp. Thằng ơi, con của mẹ, mẹ biết thế nào cũng có ngày này. Chúng mày tưởng mẹ không sợ, không lo lắng hay sao? Một người làm mẹ như mẹ càng lo mất đi đứa con của mình đó chứ. Con trai của mẹ. Mẹ đừng quá lo lắng, rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà. Để con thử nghĩ cách xem. Tôi cố gắng an ủi mẹ tôi, nhưng thật ra ruột gan tôi cũng rối tung lên. Mẹ tôi túm lấy tay tôi, kêu lên đầy sự xúc động: Hay hay, con có cách gì, có cách gì để cứu anh trai con không? Dạ, con sẽ mời luật sư tốt nhất để biện hộ cho anh ấy. Hơn nữa sự việc này xảy ra cũng đã lâu năm rồi, chưa biết chừng không có nhân chứng vật chứng, vụ án chưa chắc đã được dựng lại được. Đành phải thả người ra thôi mà mẹ. Có thiệt không? Có khả năng đó phải không? Hai mắt mẹ tôi sáng lên, những tia nhìn thật khác thường. Tôi chậm rãi gật đầu, nắm chặt lấy đôi tay lạnh giá của mẹ. Trong lòng tôi cũng thấy hoang mang. Tôi bỗng phát hiện ở trong nhà không còn ai khác nữa, bèn hỏi: Mặt mặt đâu mẹ? Mẹ tôi lúc bấy giờ mới như người vừa chợt tỉnh cơn mơ, vỗ mạnh lên đùi: Thôi chết, mặt mặt nó vẫn chưa có về nhà. Bụng nó to như thế, nó còn chạy đi đâu cũng không biết nữa. Tôi vội gọi điện thoại cho cô ấy, điện thoại không trong vùng phủ sóng. Cô ấy đi từ lúc nào vậy mẹ? Tôi hỏi. Sáng sớm, ăn sáng xong nó nói nó muốn đi ra ngoài, nó mua con cá. Mẹ nghĩ chợ cũng gần đây nên yên tâm để cho nó đi một mình. Khoảng một giờ sau đó thì xe cảnh sát dừng lại ở dưới lầu. Những bốn chiếc xe nó hú còi kinh thiên động địa. Sau khi vào nhà xác định rõ thân phận, họ liền bắt rối anh trai con dẫn đi. Nói rằng có một người phụ nữ mang thai đến đây báo án. Phụ nữ đang mang thai không phải chị dâu con thì còn là ai? Đúng là tôi đã nuôi ông tay áo mất rồi mà. Lật mặt không thèm nhận người nữa. Sáng sớm trước khi đi, nó còn nói cười ngọt nhạt với anh của con. Hôm nay đúng lúc anh trai con lại nghỉ ở nhà. Mẹ tôi cứ nói năng lộn xộn một hồi rồi lại bật khóc. Bảo mẹ ở nhà chờ đợi, tôi đi xuống lầu bắt một chiếc xe rồi đi đến thẳng đồn công an. Tôi nhìn thấy bố tôi đang ngồi cúi đầu hút thuốc ở trên ghế ngoài hành lang. Tôi hỏi: Anh còn thế nào rồi? Bố tôi ngước nhìn lên một cái, hồi lâu mới khe khẽ nói: Vẫn còn đang trong phòng để phỏng vấn. Tôi hỏi bố có nhìn thấy mặt mặt không. Ánh mắt bố thoáng hiện lên một tia oán hận, rồi không buồn để ý đến tôi nữa. Ngoài luật sư ra, trước khi phiên tòa xét xử, chúng tôi được gặp gỡ người bị tình nghi đã phạm tội. Tôi bảo bố cứ về nhà trước, tôi nói với bố rằng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện. Bố tôi không khóc lóc vật vã đến đứt từng khúc ruột giống như mẹ. Bố chỉ lặng lẽ đứng lên tập tễnh, bước về phía sau nhất ở trong đồn công an. Con trai ông đang ở trong đó. Dù không được gặp con, ông cũng không thể nào bỏ về được. Ông chỉ muốn được ở gần bên con thêm đôi chút, một cách bất lực. Nhìn theo bóng dáng run rẩy của bố đã xa dần, nơi tận cùng của dãy hành lang tối tăm, lòng tôi vô cùng đau xót. Tôi dùng khoảng thời gian ngắn nhất để tìm luật sư giỏi, kể lại một cách ngắn gọn những tội mà anh trai tôi đã phạm phải trong thời gian tuổi trẻ bồng bột. Vị luật sư đó họ Lý, đeo cặp kính trắng, dáng vẻ rất là cương nghị chính trực. Luật sư Lý đã hiểu rõ những bồng bột thiếu hiểu biết của anh trai tôi lúc trẻ, nói rằng sẽ cố gắng hết sức để biện hộ cho anh và yêu cầu chúng tôi phải tích cực hợp tác chặt chẽ, đồng thời cũng muốn chúng tôi phải chuẩn bị tâm lý khi trường hợp nào xấu nhất xảy ra. Suy cho cùng, luật pháp luôn công minh.